Hoắc tổng truy thế, chương 447. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 447 bên kia. Chu Mộ Ngôn mở cửa. Bên ngoài là một người đàn ông trung niên lịch sự và một bà cụ. Tìm ai vậy? Kiều Cảnh Niên đưa cả mẹ và vợ đến đây. Cửa vừa mở thì thấy cậu ta nên có chút sửng sốt. Đến sai nhà à? Không mà. Ông ấy lịch sự hỏi. Ôn Noãn có nhà không? Ôn Noãn nghe được giọng nói của ông ấy thì cực kỳ chán ghét. Nhưng dì Nguyễn lại nhẹ nhàng giữ tay cô. Đến nhà là khách, bố con luôn dạy con. Chúng ta không thể mất lễ phép. Ôn Noãn gượng cười. Dì Nguyễn đón mấy người nhà họ Kiều vào. Nhưng trước khi họ kịp chiêu đãi, bà cụ Kiều tỏ vẻ như sắp khóc. Đứa cháu gái yêu quý của tôi sao lại sống trong một ngôi nhà như thế này? Hu hu, Cảnh Niên, con làm bố kiểu gì vậy? Kiều Cảnh Niên im lặng, vẻ mặt áy náy. Ôn Noãn vẻ mặt bình tĩnh. Tôi sống rất tốt, ông Kiều không cần phải cảm thấy áy náy. Dì Nguyễn rót trà mời họ. Bà cụ Kiều muốn nắm tay Ôn Noãn nhưng Ôn Noãn tránh đi. Bà cụ Kiều rất đau lòng. Sao cháu không về nhận lại tổ tiên? Chưa kể những thứ khác. Cảnh Niên có khối tài sản hàng trăm triệu. Cháu sẽ sống tốt hơn bây giờ gấp ngàn lần. Nếu cháu bằng lòng quay về. Sau này tất cả những thứ của bố cháu đều là của cháu và Kiều An. Bà và bố cháu sẽ không thiên vị ai cả. Ôn Noãn vô cảm nghe. Những người này chỉ muốn có một đứa con ruột. Nhưng họ không hề quan tâm đến nỗi đau mà cô phải đối mặt với Kiều An. Họ làm gì muốn nhận lại cô? Họ chỉ muốn cô làm hòa với Kiều An mà thôi. Sắc mặt cô tĩnh lặng như nước. Chu Mộ Ngôn nhìn cô. Sau đó vừa ngậm tâm vừa nói với bà cụ Kiều. Chỉ có vài đồng tiền lẻ mà lại kiêu ngạo vậy sao? Vợ của Kiều Cảnh Niên không vui. Bà ta nhìn Chu Mộ Ngôn. Đoán cậu ta có lẽ hẳn là người làm công. Cười lạnh nói. Đó là số tiền mà cả đời cậu cũng không thể kiếm được. Chu Mộ Ngôn bỏ cây tăm xuống. Cậu ta cười tà ác. Hiện giờ trên người ông đây có mấy trăm triệu. Bà có muốn không? Vợ của Kiều Cảnh Niên tức giận đến run người. Cảnh Niên, ông nhìn xem xung quanh Ôn Noãn đều là những người không ra gì. Tôi đã bảo rồi. Con bé lớn lên trong môi trường quá phức tạp. Không thích hợp trở về nhà họ Kiều. Nếu so sánh thì Kiều An đơn thuần hơn nhiều. Kiều Cảnh Niên do dự. Ôn Noãn, có phải cậu ta không thích hợp ở đây? Ôn Noãn cười lạnh. Thưa ông Kiều, chân tôi không thể lái xe được nữa. Thuê một người tài xế ông cũng có ý kiến sao? Còn nữa, dù cho tôi có phức tạp hay đơn thuần cũng không thể với tới nhà họ Kiều các người. Các người về đi. Chu Mộ Ngôn đứng lắc lư bên cạnh người cô. Đúng vậy, đừng cản trở cả nhà chúng tôi ăn cơm. Ôn Noãn liếc cậu ta. Ai là người nhà với cậu? Cách chương.